Chương 19, Ezgen hành động. Kỳ do sẽ không tận lực che giấu mình. Nếu như là tại đối với hắn mà nói tương đối nguy hiểm thế giới, hắn có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng bỡ lịp thế giới đối với hắn mà nói, tính nguy hiểm rất thấp, trừ ra trạng thái toàn thịnh linh vương bên ngoài, cho dù là đạt được băng ngọc Ezgen, dạ mạ mổ tổ trung đoàn trưởng, không phiên đội, ý hoặc những nhân vật này liên thủ, QNZ gần như không có khả năng thắng hắn. Bọn hắn lực lượng tổng cộng có thể cùng kỳ do gần, nhưng phân tán cùng hợp nhất là hoàn toàn khác biệt. Đồng thời bây giờ kỳ do đã trưởng khống 7 loại hệ thời gian lực lượng, nhất là đạt được thời gian bóc ra năng lực này về sau, cho dù là thời gian đình chỉ hắn cũng có thể ngăn cản cũng miễn dịch. Dưới loại tình huống này, hành vi của hắn liền tương đối tùy ý lấy Ezgen trí tuệ cùng sức quan sát, tại hắn không tận lực gần tàng dưới tình huống, tất nhiên có thể phát hiện hắn không giống bình thường, nhưng phát hiện liền phát hiện tốt. Từ đầu đến cuối, kỳ do đều không có đem Ezgen xem như qua địch nhân, bởi vì hắn sớm đã xa ở trên đó, tựa như người trưởng thành gần như không có khả năng đem vừa học được đi đường trẻ con coi như địch nhân đồng dạng. Nếu như Ezgen làm đầy đủ đặc sắc cùng xuất sắc, cũng thành công leo lên thông hướng thiên tri vương tọa bậc thang lời nói, như vậy hắn đem sẽ ở bậc thang nơi cuối cùng, nhìn thấy kỳ do thân ảnh. Đứng ở vương tọa phía trên ta liền trong đó chờ ngươi. Ezgen. Kỳ do khuôn mặt lộ ra một cái cười nhạt, liền lại không lộ ra vẻ gì khác, cất bước đi thẳng về phía trước. Những cái kia ngồi ở cô độc vương tọa bên trên ma vương nhóm là nhàm chán, chỉ có nhìn thấy mang theo hy vọng cùng dũng khí tới khiêu chiến chính mình dũng sĩ, nhìn đối phương cố gắng qua đi cuối cùng nhìn thấy vẫn là tuyệt vọng, bọn hắn mới có thể cảm nhận được vui thú, chỉ bất quá đại bộ phận ma vương đều sẽ ở cuối cùng chơi ra sai lầm lật xe. Nhưng thật đáng tiếc là, ở trên người hắn sẽ không phát sinh. Bởi vì, hắn chính là thiên mệnh. 2-3 ngày sau, 3 năm một lần Hoa Anh Đào Tế Khánh Điển bắt đầu. Thi hồn giới hồn phách sinh mệnh lâu đời, nhất là trong tĩnh linh đỉnh, càng là hoàn toàn không cần vì sinh tồn phát sầu, cho nên bình thường giải trí sinh hoạt 10 phần phong phú. Hoa Anh Đào Tế Khánh Điển là mỗi 3 năm một lần, vì chúc mừng tĩnh linh đỉnh an bình cùng hòa bình, bình thường là từ thượng tầng quý tộc đến cùng tầng dân chúng đều biết tham gia, là lớn nhất Khánh Điển một trong. Nhưng, hộ đình thập tam đội tại trong lúc này sẽ không ngừng nghỉ giả. Bởi vì Hoa Anh Đảo Tế Khánh Điển 10 phần to lớn, cho nên trật tự duy trì QNZ tương đối quan trọng, thời kỳ này thường thường cũng là dễ dàng xuất hiện sự tình các loại thời kỳ, cho nên hộ đình thập tam đội là nửa vòng đường chế độ. Mỗi vị hộ đình thập tam đội đội viên, 3 lần Hoa Anh Đảo Tế Khánh Điển bên trong chỉ có thể hưởng thụ một lần nghỉ ngơi, mặt khác 2 lần đều muốn tăng ca công việc. Hơn nữa không có tiền làm thêm giờ. Trong đó, phiên đội 3, phiên đội 5, phiên đội 7, 13 phiên đội phân biệt phụ trách Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng bên ngoài tuần tra đề phòng. Sau đó trong vòng khu vực làm hạch tâm, phiên đội 1, phiên đội 2, phiên đội 6, phiên đội 14 cái lệ thuộc vào tổng đội cùng tứ đại quý tộc phiên đội sẽ hiện lên tứ hoàn tình thế từ bên trong ra ngoài tiến hành giao nhau tuần tra. Phiên đội 5 tuần tra khu cùng phiên đội 2 đúng lúc là giao tiếp. Tại tĩnh linh đình vòng 2 khu, nơi nào đó chừng hơn 100 mét trên phòng quan sát, nơi này nhìn qua giống như là một cái cực kỳ cao ngất đỉnh nghỉ mát, trong lương đỉnh đang có mấy người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó là phiên đội 5 phó đội trưởng Ezgen Sảo Sủ Kẻ, hai người khác theo thứ tự là phiên đội 3 phó đội trưởng Chỉ Cản Ỷ Bạ cùng với phiên đội 7 phó đội trưởng Cột Sủ Bạ Kỳ Hưu Vệ Cửa. Ỷ Bạ phó đội trưởng cùng Cột Sủ Bạ Kỳ phó đội trưởng cũng ở A Kỳ do bên hông treo trạm phách đao, dọc theo cạnh ngoài cầu thang đi tới, nhìn xem pho nở dê quan xa tờ bên trong ngồi mấy người bình thản cười một tiếng. Hạ tạc phó đội trưởng cũng tới A hai người đều thân thiện nhìn về hướng Kỳ do cũng cười chào hỏi. Hộ đình thập tam đội cái này đệ nhất phó đội trưởng cùng đám đội trưởng quan hệ trong đó đều coi như không tệ, mà Kỳ do mặc dù là về sau phó đội trưởng. Nhưng hắn trong tay nắm giữ vạn giải, cái khác phó đội trưởng tự nhiên cũng không dám khinh thường, lại thêm kỳ do dự phong bình lại rất không sai, đừng nói là phó đội trưởng, liền xem như những đội trưởng khác đối kỳ do dự thái độ cũng đều so sánh thân thiện. Vừa vặn tuần tra đến nơi đây. Kỳ do dự ôn hòa trả lời, đi đến ngồi xuống một bên. Tại cái này đài cao vừa vặn có thể quan sát rất lớn một phiến khu vực, có thể đem náo nhiệt đường đi cùng phụ cận mấy khu phố đều thu hết vào mắt. Tử thần sinh hoạt còn thích đứng sao Ezgen cho kỳ do rót một chén rượu cũng bưng lên chén rượu của mình, nhìn về hướng Kỳ Giọt ôn hòa ân cần thăm hỏi no y Kỳ Giọt bưng chén rượu lên, hiền hòa nói, đa tạ Esgen phó đội trưởng quan tâm, cảm giác cũng không tệ lắm. Bên cạnh chỉ cản y bà mở miệng cười nói, có vạn giải cùng đội trưởng cấp linh áp, phó đội trưởng nhiệm vụ đối với ngươi mà nói vậy khẳng định là tương đương nhẹ nhàng. Đúng vậy, các loại có đội trưởng vị trí để chống, chắc hẳn hạ tạc phó đội trưởng liền có thể trực tiếp thăng nhiệm đội trưởng đâu. Esgen hữu hảo cười một tiếng. Đang uống một chén rượu về sau, hắn hướng đài cao phía dưới một mảnh đường đi nhìn lại, vừa vặn có thế nhìn thấy náo nhiệt trên đường phố đông đảo biểu diễn. Ngẫu nhiên đang làm việc sau khi thưởng thức một chút những này tiết mục vẫn có thể rất tốt thư giãn một tí. Đúng, hạ tạc phó đội trưởng cùng ỷ bạ phó đội trưởng còn không có gặp qua ta chạm phách đao giải phóng đi. Esgen nói đến đây dừng lại một chút, cười cầm lấy chính mình chạm phách đao. Động tác này không có gây nên cái khác hai vị phó đội trưởng mảy may cảnh giác, bởi vì từ trên người Esgen có thể cảm nhận được chỉ có thân thiện. Kỳ do thần thái hiền hòa nhấp miệng rượu. Người bạo sói. Esgen. Mặc dù liếc mắt liền đã nhìn ra Esgen mục đích, nhưng Kỳ do cũng không có điểm phá, chỉ bình thản nhìn xem Esgen biểu diễn. Ta chạm phách đao là nước chảy hệ năng lực. Thông qua dòng nước chiết xạ có thể nhiễu loạn những người khác thị giác lấy đạt đến để cho địch nhân tự giết lẫn nhau hiệu quả, giải phóng thời điểm tương đương xinh đẹp, xem như cái rất đáng giá thưởng thức cảnh sát, vừa vặn có thể thừa dịp khánh điển để các vị thưởng thức một chút. Nô, đích xác chưa thấy qua Esgen phó đội trưởng giải phóng đâu. Chỉ cần ỷ bạ sờ lên cái cằm, lộ ra hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về hướng Esgen. Không có ai sẽ đối với những người khác chạm phách đao giải phóng hoàn toàn không có hứng thú, cho dù là đội trưởng, cũng sẽ đối với những người khác vạn giải cảm thấy hứng thú, bởi vì mỗi một cái vạn giải đều đại biểu cho chạm phách đao tiến hóa cuối cùng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra gặp qua, phía trước cùng Esgen phó đội trưởng cùng một chỗ chiến đấu qua, giải phóng thời điểm đích sắc rất xinh đẹp, đáng giá thưởng thức. Cô Su Bạ Kỳ hữu vệ cửa hiền hòa cười một tiếng. Esgen cười cười, nói. Vậy ta liền bêu xấu vỡ tan A, kính hoa thủy nguyệt. Nương theo lấy hắn nhẹ giọng mở miệng, bị rút ra chạm phách đao truy cập từ nổi lên trắng xóa hoàn toàn sương mù, nhìn qua phảng phất là ước vạn viên mưa móc, lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi ánh nắng cũng chiết xạ ra ngũ thải ban lan phảng phất cầu vồng giống như cảnh sát. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem một màn này, để ly rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng vô vô tay, nói, đích xác thật là xinh đẹp giải phóng. Đáng tiếc trong tính linh đỉnh không thể tùy ý vạn giải, nếu không ta cũng nghĩ hơi chút biểu diễn một chút ta vạn giải. Chắc chắn sẽ có cơ hội kiến thức đến hạ tạc phó đội trưởng vạn giải nói trở lại, vạn giải a, cách ta thật là xa xôi, mỗi lần nghĩ đến hạ tạc phó đội trưởng thiên phú liền để trong lòng ta cảm thán. Cô Su Bạ Kỳ hữu vệ cửa cảm khái một tiếng. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, thiên phú cũng không đại biểu cái gì, chỉ cần truy cầu sinh hoạt đạt đến. Nhân sinh chính là hoàn mỹ. Ra nở dê tốt. Esgen đứng tại vô số giọt nước bên trong, đôi mắt chỗ sâu toát ra một vệ thâm thúy quang trạch, cười nói, chỉ cần truy cầu đồ vật đạt được, liền sẽ không có tiếc nuối, ta cũng chính là nghĩ như vậy. Kỳ giọt đứng lên, nhìn về hướng Esgen, cười nhạt nói, chúc ngươi có thể đạt được thứ ngươi muốn, Esgen phó đội trưởng. Hạ tạc phó đội trưởng cũng thế. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Esgen từ Kỳ Giọt trong ánh mắt nhìn thấy Kỳ Giọt dường như đã xem thấu ánh mắt của hắn, nhưng hắn biết rõ Kỳ Giọt xem thấu bất quá là hắn nhất mặt ngoài tầng kia, Kỳ Giọt tại tầng thứ nhì, mà hắn trên thực tế tại tầng thứ ba. Nhưng kỳ thật chân chính Kỳ Giọt lại tại tầng thứ tư. Tốt đừng nói những cái kia, đến, cơ hội khó được chúng ta lại uống một ly, đây mới là muốn thỏa mãn lập tức. Cô Su Bạ Kỳ hữu vệ cửa nhìn xem Esgen cùng Kỳ Giọt giao lưu cười cười. Hướng về phía hai người chiều hô một tiếng. Nhưng, cơ hồ ngay tại Kỳ Giọt tiếp tục bưng chén rượu lên thời điểm, một cỗ linh áp đột ngột từ phía đông phương hướng bạo phát ra, phóng lên tận trời. Cỗ này linh áp không thuộc về bất luận một vị nào đội trưởng, nhưng cường độ lại dường như mơ hồ đạt đến đội trưởng cấp hình như xảy ra chuyện. Kỳ Giọt cầm ly rượu tay lơ lửng trên không trung, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh Esgen, sau đó xoát một chút biến mất ở tại chỗ. Bên kia tựa như là phiên đội một ra đi của Sủ Bạ Kỳ hữu vệ cửa cùng Esgen đám người liếc nhau, cũng đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi lộ ra chấn động, đồng loạt thả ra trong tay bi kịch, xông ra đài cao, hướng linh áp buộc phát phương hướng phóng đi. Esgen đang hành động thời điểm hơi chút chậm một chút xíu, đi ở cột sủ bạ kỳ hữu vệ cửa cùng chỉ cản y bạ tối hậu phương, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng đỡ một chút kính mắt, L-M-B-M nói, tên kia bắt đầu A phiên đội một đội xá. Tại ở gần tây bắc bộ cái nào đó khu vực, một tên xích hồng sắc tóc nam tử tay thuận nắm một thanh trạm phách đao, trên người có nhiều chỗ vết thương, nhưng thần sắc nhưng là tại cười to. Tại hắn phụ cận là mười mấy tên phiên đội một tử thần, nhưng lại toàn bộ đều bị hắn phóng xuất ra cô kia to lớn linh áp hoàn toàn áp đảo trên mặt đất, khó mà dễ rùa đứng dậy. Màu đỏ tóc nam nhân tên là Hạ Sệ Gạ Hoa Ủ Tạ, từng là tĩnh linh đỉnh một cái hạ cấp quý tộc thành viên. Hắn tay trái cầm trạm phách đao, tay phải thì cầm một mai màu đen đặc vòng xoáy hình dáng hình cầu, ước chừng to cỡ nắm tay nhỏ, có thể cảm giác được cô kia có thể so với đội trưởng cấp to lớn linh áp cũng không phải tới bả tờ ngộ nở từ hắn, mà là bắt nguồn từ trong tay hắn màu đen hình cầu đồng thời. Cái kia màu đen hình cầu còn tại liên tục không ngừng hấp thu thôn vệ phụ cận linh tử, linh áp vẫn còn tiếp tục chậm chạp tăng cường, đồng thời tăng cường linh áp cho người ta một loại cực kỳ không ổn định cảm giác. Cuối cùng, để cho ta tìm tơ y cũng bởi vì sáng tạo ra nó, rõ ràng không có làm cái gì, đã bị Trung ương 46 thất định nghĩa vì cờ N tiêu diệt nguy hiểm, có thể chúng ta toàn bộ Hạ Sệ Gạ Hỏa ra vì đó hủy diệt các ngươi nên vì thế trả giá đắt. Còn có Trung ương 46 thất nói đến đây, Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Trung ương 46 thất vị trí, tiếp lấy cả người nhảy lên một cái, hướng về Trung ương 46 thất vị trí vọt tới. Hắn một đường mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, ý đồ ngăn cản hắn phiên đội một thành viên, cơ hồ đều không thể ngăn cản hắn. Bạch tại hắn lúc sắp đến gần Trung ương 46 thất chỗ khu vực lúc, một bóng người xuất hiện tại phía trước hắn, rốt cục lần thứ nhất đem hắn cản lại. Phiên đội một phó đội trưởng xạ xạ ký bệ giờ chủ quan A xạ xạ ký bệ giờ một kiếm ngăn cản Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ tiến lên, thần sắc hơi có vẻ trầm thấp. Phiên đội một xem như hộ đình thập tam đội tổng đội, thủ hộ lấy nhiều chỗ trọng yếu đồ vật, trừ ra Trung ương 46 thất bên ngoài còn có cái khác trọng yếu khu vực, tỉ như Tây Bắc Bộ cấm khu. Nơi này đặt lấy đủ loại bởi vì tình huống đặc biệt mà sinh ra vật nguy hiểm, trong đó bao quát bị cấm chỉ sử dụng vũ khí, ngàn năm trước diệt lại sư sử dụng nguy hiểm công cụ, có thể không ngừng phá hư phụ cận không gian đặc thù vật chất vân vân. Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ trong tay, chính là trong đó một loại vật nguy hiểm, gọi là tập hồn hạt, là dùng rất nhiều hồn phách dung hợp chế tạo ra sản phẩm, có thể liên tục không ngừng thôn phệ phụ cận linh tử. Loại vật này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì thôn phệ lượng lớn linh tử kết quả chỉ biết sinh ra hai loại, một loại là sinh ra nổ tung, cùng bạo linh áp phá hủy phụ cận hết thảy, một loại khác chính là phát sinh chất biến, tựa như hư lẫn nhau thôn phệ biến thành đại hư đồng dạng. Bởi vậy nó sinh ra về sau đã bị Trung ương 46 thất định nghĩa là cấp cao nhất vật nguy hiểm, bị phong ấn cũng kiểm chế đến cấm khu, từ một phiên đội tiến hành trông coi. Cấm khu đề phòng là sâm nghiêm nhất. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nhiều tên tuần tra nhân viên đồng thời sơ sẩy, để Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ xâm lấn đi vào. Xạ xạ kỳ bệ giờ phiên đội một phó đội trưởng A Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ nhìn về hướng xạ xạ kỳ bệ giờ, không sợ hãi chút nào, trực tiếp hướng về xạ xạ kỳ bệ giờ vọt thẳng đi qua, cùng xạ xạ kỳ bệ giờ chính diện va chạm mấy lần. Khoảng cách gần va chạm dưới, xạ xạ kỳ bệ giờ linh tử lượng lớn bị Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ trong tay tập hồn hạ hấp thu, sắc mặt rất nhanh trở nên tái nhợt xuống tới, linh áp cũng nhanh chóng yếu bớt. Đây là chúng ta dùng nhất tộc máu chế tạo ra vũ khí, có được nó, ngươi là không có khả năng chống đỡ được ta. Hạ Sệ Gạ Hỏa Ủ Tạ cảm giác được xạ xạ kỳ bệ giờ linh áp nhanh chóng yếu bớt, hừ lạnh một tiếng về sau, trong tay trạm phách đao đột nhiên vùng ra, song kiếm va chạm lần nữa ở giữa, linh áp trên lệnh trực tiếp đem xạ xạ kỳ bệ giờ đánh bay đi ra. Âm xạ xạ kỳ bệ giờ bay ra mấy chục mét, phía sau lưng đụng vào một mặt vách tường mới dừng lại. Hắn lay động một cái, sắc mặt trở nên rất tái nhợt, nhưng y lìa nguyên nắm chặt trạm phách đao, chuẩn bị tiếp tục trùng đi lên ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, dạ mạ mồ tổ gần gì rồi xài ghệ củ ni âm thanh từ một bên chuyển đến. Giờ, lui ra. Dạ mạ mồ tổ gần gì rồi xài ghệ củ ni hờ hững xuất hiện tại một bên, hướng về bên này đi tới, trong tay quải trượng thoáng cái phá thành mảnh nhỏ, lộ ra trong đó một thanh thon dài trạm phách đao. Trung đoàn trưởng nhìn thấy dạ mạ mồ tổ gần gì rồi xài ghệ củ ni xuất hiện, xạ xạ kỳ bệ giờ khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng vẫn là lập tức nhắc nhở, trong tay hắn là tập hồn hạt có thể không ngừng hấp thu phụ cận linh tử lao phu biết rõ. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní bình tĩnh trả lời, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại hạ sệ gạ hòa ủ tà ngay phía trước, trong tay chạm phách đao đột nhiên phách chạm xuống dưới. Tại dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní hiện thân về sau, hạ sệ gạ hòa ủ tà liền biến thành trịnh trọng đứng lên. Hắn biết do chỉ có giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì là bất đồng, dù cho có tập hồn hạt cũng không thể chủ quan ken hạ sẽ gạ hỏa ủ tạ huy động trong tay chạm phép đao, chống chọi giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì một đao, nhưng cả người như cũ tại giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì kiếm áp dưới không cách nào duy trì thân hình, từ trong cổng trực tiếp rơi xuống, oanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Một kiếm đem hạ sẽ gạ hỏa ủ tạ từ không trung chém xuống. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì nhưng lại chưa lộ ra cái gì nhẹ nhàng ánh mắt, trong con ngươi ngược lại lộ ra một vẻ ngưng trọng. Linh lực của hắn bị hấp thu. Dù là không có thủy giải, đồng thời tận lực thu liễm linh áp dưới tình huống, khoảng cách gần va chạm QNZI nguyên mất đi chút ít linh lực, bị tập hồn hạt cưỡng chế tính hấp thu. Bao phủ bụi bằng bên trong, hạ sệ gạ hỏa ủ tạ cầm chạm phách đao chậm rãi đi ra, một lần nữa một bước đi tới bầu trời, nói: Không hổ là trung đoàn trưởng, lực lượng thật đúng là cường đại a, nhưng ta ngăn trở công kích của ngươi, như vậy thì là ta thắng cuồng vọng. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù ni chậm rãi mở miệng. Mặc dù đối phương làm đến tập hồn hạt loại nguy hiểm này vật phẩm, nhưng dựa vào cái này liền muốn thắng hắn, vậy hiển nhiên là căn bản không có khả năng. Nếu như nơi này không phải trung ương 46 thất phụ cận, mà là thích hợp chiến đấu chống trải khu vực, như vậy hắn sẽ trực tiếp không hề cố kỵ buộc phát chính mình linh áp, trực tiếp tùy ý đối phương hấp thu bất kể là cái dạng gì hấp thu đều tất nhiên có hạn mức cao nhất, hắn linh áp đủ để đánh nát đối phương tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhưng bây giờ không được. Nơi này là trung ương 46 thất bên cạnh, một khi sử dụng loại kia thô bạo phương thức chiến đấu, rất dễ dàng sinh ra to lớn nổ tung, tác động đến trung ương 46 thất. Nói cách khác phải dùng bạch đả cùng thuấn bộ đến giải quyết đối với mới vừa rồi được. Xem như từ ngàn năm nay hộ đình thập tam đội trung đoàn trưởng, hắn bạch đả cùng thuấn bộ tự nhiên cũng là sừng sững tại thi hồn giới đỉnh điểm nhất cốt tiếp theo trong nháy mắt. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní đi tới hạ sệ gạ hòa ủ tạ phụ cận, trung đoàn trưởng hạ áo gì bay xuống, bên trong quần áo nổ nát vụn, lộ ra tráng kiện cơ bắp, cũng một quyền đánh qua. Vênh hạ sệ gạ hỏa ủ tạ huy động chạm phách đao ngăn cản, nhưng vẹn vẹn chỉ rằng có trong nháy mắt, cả người liền tựa như đạn pháo giống nhau hướng về phía sau bay ra, vênh một tiếng nện ở vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất, đem đường đi đụng chia 5 x 7. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, rất nhiều thân ảnh từ đằng xa tuần tự đổi tới. Phiên đội 2 đội trưởng xì hào in dọ gì chia, che gờ y ơ u cơ động thứ nhất phân đội trưởng sỏi phồng, phiên đội 2 phó đội trưởng kỳ dọ gì. Phiên đội 3 phó đội trưởng chỉ cản ý bạ, phiên đội 3 đội trưởng giờ gì giờ ổ tỏ gì bạ tí bạch kỳ giò đi tới một chỗ cao ngất trên vách tường dừng lại, nhìn thoáng qua giữa sân tình huống về sau, trong con ngươi hiện lên một vệt một chút ánh sáng nhạt, ánh mắt xuyên thấu bao phủ bụi bặm, nhìn về hướng nơi trung ương hạ sệ gạ hòa ủ tạ. Hắn trong con ngươi nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cái hình ảnh, tựa như lộn ngược đồng dạng. Đem hạ sệ gạ hỏa ủ tạ đi qua hình ảnh đọc đến một đoạn. Lợi dụng cái này hạ sệ gạ hỏa ủ tạ hấp dẫn hộ đỉnh thập tam đội lực chú ý a, ngươi nghĩ làm cái gì, Ezen? Kỳ do thần thái bình thản hướng trung ương 46 thất phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt. Hắn đôi Ezen bây giờ nghĩ làm cái gì cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Bất kể là chui vào trung ương 46 thất vẫn là muốn làm cái gì khác hắn đều không thèm để ý. Toàn bộ dùng thần chi nhãn thị giác cùng thấy rõ quá khứ tương lai năng lực xem cho rõ ràng hơi bị quá mức tại nhàm chán. Hắn một lần nữa nhìn về hướng hạ sệ gạ hoa ủ tạ. Cái này tập hồn hạt ngược lại là có chút ý tứ, có thể không ngừng hấp thu phụ cận linh tử nếu có thể phân tích ra nó vận hành nguyên lý, ta có lẽ có thể sớm hơn đi linh vương cung. Hắn hiện tại nếu như không phiên đội, dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nhì, ý hoa, băng ngọc S. Dèn. Không trang ý chỉ gỗ đám người liên thủ, tuy nói không thể lại bị đánh bại, nhưng cũng sẽ hơi chút gặp được một điểm phiền phức, nhưng chỉ cần đạt được linh vương lực lượng, tất cả những thứ này liền đều là hư ảo. Cho nên linh vương lực lượng tự nhiên là càng sớm đạt được càng tốt.